Chồng ma của em, chương 827, góc truyện audio.com, chấm, không phải là cha đã chết sao? Làm sao có thể, vì sao, ông sẽ xuất hiện ở nơi này? Lãnh Mạch gian nan nói từng chữ, vì sao cha không xuất hiện ở đây? Khắp nơi nhân sinh tràn ngập kỳ tích, và gặp lại, không phải sao? Người đàn ông trung niên nhìn Lãnh Mạch với vẻ dịu dàng. Con trai, đã lâu không gặp, chỉ có thể âm thầm nhìn con, không thể nói mấy câu với con. Thật sự là một chuyện vô cùng dày vò. Cuối cùng bây giờ không cần trốn tránh nữa. Cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt con. Cha rất vui, con có vui không? Vui sao? Không nhìn ra được biểu cảm của Lãnh Mạch. Tôi nên vui sao? Ở trong trường hợp như vậy, dưới thân phận như vậy, tôi nên vui à, vui vì ông mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông mới là người đùa giỡn chúng tôi ở trong lòng bàn tay sao? Cha không phải đùa giỡn các con ở trong lòng bàn tay cha. Cha chỉ rèn luyện cho con thôi. Con trai, chấm, người đàn ông trung niên nói. Bây giờ thời cơ chín muồi. Con đã trải qua thiên lôi kiếp mà cha sắp xếp. Đã trở nên đủ cường đại. Có thể trở thành người nối nghiệp của cha rồi. Con trai, người nối nghiệp sao? Lãnh Mạch cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, thực sự không nghĩ tới vậy mà kẻ chủ mưu là cha ruột của Lãnh Mạch. Hóa ra cha mẹ Lãnh Mạch chưa chết. Lãnh Mạch Vân luôn cho rằng bọn họ đã chết. Còn giấu phần bi thương này ở trong lòng. Không để bất cứ người nào nhắc tới. Một mình im lặng thừa nhận. Nhưng kết quả là, chuyện này đều là âm mưu. Cha mẹ mà mình yêu thương nhất là kẻ lừa đảo. Trong lòng Lãnh Mạch, không biết khổ sở cỡ nào. Tôi không quan tâm tổn thất nội lực. Đi ra phía trước, đi tới bên cạnh Lãnh Mạch. Cúi đầu, nhìn thấy hai tay anh căng cứng. Tôi nắm lấy tay anh. Lãnh Mạch hơi dừng lại. Nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cũng đang nhìn anh. Chấm, Lãnh Mạch, cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ đối mặt với anh. Tay Lãnh Mạch run rẩy, nắm ngược lại tay tôi. Cô bé, cô cũng không tệ đâu. Cuối cùng tôi cũng thấy được mặt lợi hại của cô. Người đàn ông trung niên chuyển sang nhìn tôi. Chính thức giới thiệu một chút. Tôi tên là Lãnh Hiên. Cha của Lãnh Mạch, cũng là kẻ chủ mưu là mọi người nói. Những lời này vang lên, cũng có ý nghĩa kẻ chủ mưu thực sự là cha Lãnh Mạch rồi. Đây là sự thực không thể thay đổi. Thế giới mới kia, thật sự là do ông cấu tạo ra sao? Tôi hỏi. Đúng vậy. Lãnh Hiên trả lời rất rõ ràng. Mẹ thằng bé rất ủng hộ tôi. Cùng với tôi sáng tạo ra ván cờ này. Ngay từ đầu mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của chúng tôi. Tôi có đoán được cô là biến số lớn nhất của chúng tôi. Nhưng không nghĩ tới biến số này vượt qua dự đoán của chúng tôi. Sự trưởng thành của cô dân lệch khỏi quỹ đạo chúng tôi có thể khống chế được. Lạc Nhu và Tống Lăng Phong vốn không đáng chết. Bọn họ còn có tác dụng. Càng không nghĩ tới, mẹ thằng bé, vậy mà cũng bị cô giết chết. Nhắc tới mẹ Lãnh Mạch, tôi thấy cơ thể Lãnh Mạch ngớ ra một lát. Những lời này là tối kỵ đối với Lãnh Mạch. Không thể chịu được nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ suy sụp. Lập tức hỏi Lãnh Hiên. Rốt cuộc là ông có mục đích gì? Vì sao ông phải sáng tạo một cái gọi là thế giới mới? Mục đích sao? Lãnh Hiên lại cúi đầu. Thế giới mới là thế giới tự do tuyệt đối. Ở nơi đó cô muốn làm gì đều được cả. Ngoại trừ người mắc 10 tội nặng nhất phá hoại quy củ. Cô không cần làm việc cũng có tiền để sống sót. Cô theo đuổi mộng tưởng tôi có đủ năng lực ủng hộ cô truy tìm mộng tưởng của cô. Cho dù không có công việc cô cũng có thể đạt được thứ cô cần. Tất cả tài nguyên trên thế giới là của chung. Người người ngang hàng, con người, động vật, quỷ, người của minh giới sẽ chung sống hòa bình ở một thế giới. Các người chỉ cần thờ phụng tôi. Như vậy là đủ rồi. Lý luận của ông ta giống y hệt như lời mẹ Lãnh Mạch nói. Thân phận của người đàn ông này Không thể nghi ngờ nữa. Ông nói thẳng ra ông phải làm thần ở thế giới mới. Tất cả mọi người phải sống dưới sự thống trị của ông không phải là xong sao? Chu Tước hừ lạnh, cũng có thể nói như vậy. Lãnh Hiên cười, chuyện này không có gì không tốt. Tôi có thể cho mọi người thỏa mãn lớn nhất. Người người đều sống cuộc sống vô ưu vô lo trong thế giới mới. Chẳng lẽ không tốt sao? Con trai, con nghĩ thế nào? Gương mặt Lãnh Mạch âm trầm không nói lời nào. Tự do tuyệt đối sao? Tôi lắc đầu, trên thế giới này không có thứ gì gọi là tuyệt đối. Cái gọi là tự do tuyệt đối của ông cũng là tự do tuyệt đối dưới sự thống trị của ông mà thôi. Chỉ cần ông mất hứng có thể quyết định sinh tử của bất cứ người nào. Cục diện như vậy, có khác gì nhân loại bị đế vương phong kiến thống trị như trước đây? Có lẽ còn nghiêm trọng hơn đế vương phong kiến thống trị. Đây là tự do mà ông nói sao? Thế giới mới mà tôi tạo ra đương nhiên sẽ khác với đế vương phong kiến thống trị. Nếu không đã không gọi là thế giới mới. Nếu các người cảm thấy có hứng thú, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Dù sao hôm nay tôi tới không phải tới đối địch với mọi người. Cũng không tới tiêu diệt mọi người. Lãnh Hiên nói. Vậy vì sao ông tới đây? Tôi hỏi ông ta. Lãnh Hiên im lặng một lát. Nhìn về phía tôi. Cô bé, ở bên con tôi. Đi theo tôi tới thế giới mới đi. Tôi và Lãnh Mạch đều không nói chuyện. Rất buồn cười. Nghĩ tới bây giờ đã là thế kỷ 21. Còn có người có ý nghĩ thế giới mới. Thậm chí còn có tùy tùng. Dạo này, cho dù là đứa bé cũng sẽ không bị thế giới mới của ông ta hấp dẫn đúng không? Cách chương.